Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 938, Vô Địch Thượng. Nguyệt Nhi, không có sao chứ? Bên cạnh Lăng Giá bọn họ nhìn đến chính mình nữ nhi Lăng Nguyệt đột nhiên thổ huyết thời điểm. Sắc mặt triệt để cuống cuồng. Cái này, có thể hay không thất bại? Nếu quả thật thất bại lời nói, có thể là vô cùng nghiêm trọng. Không có việc gì, yên tâm. Diệp Vô Thần nhìn đến, đồng thời không có chút nào buông tay. Một cỗ linh lực liên tục không ngừng chui vào Lăng Nguyệt lồng ngực. Dọc theo Lăng Nguyệt thân thể mềm mại không ngừng đi lại. Sắc mặt càng là ngưng trọng. Cái này, là một bước cuối cùng. Như là Lăng Nguyệt dạng này mù, Diệp Vô Thần cũng đã không phải lần đầu tiên gặp. Đã từng có lấy một cái vĩnh viễn sinh sống trong bóng tối công chúa. Sau cùng đồng dạng nghênh đón ánh sáng. Thế nhưng là, như là Lăng Nguyệt phức tạp như vậy tình huống. Nói thực ra, Diệp Vô Thần còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Phốc phốc phốc, tại Diệp Vô Thần liên tục không ngừng đưa vào linh lực tình huống phía dưới. Trước mặt Lăng Nguyệt càng là không ngừng phun ra từng ngụm huyết dịch. Sắc mặt càng ngày càng trắng xám. Nhìn qua, như là vôi đồng dạng. Phi thường khủng bố, uống. Mà tại Lăng Giá bọn họ nơm nớp lo sợ thời điểm. Diệp Vô Thần lại là đột nhiên phát lực. Một cỗ cường đại linh lực đột nhiên rót vào. Cái này khiến Lăng Nguyệt càng là toàn thân bắt đầu lay động. Không ngừng thổ huyết, ăn hết. Một viên thuốc xuất hiện tại Diệp Vô Thần trong tay. Tay phải ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Mà tại trước mặt Lăng Nguyệt, lại là nuốt vào một khỏa màu xanh biếc đan dược đồ vật bình thường. Miếng vải đen. Tay phải vung lên, bao trùm tại Lăng Nguyệt đôi mắt ngân châm toàn bộ bị Diệp Vô Thần cho rút ra. Mà tại lê tay số đỏ bên trong miếng vải đen lại là đi tới Diệp Vô Thần trong tay. Nhanh chóng bao khỏa Lăng Nguyệt đôi mắt. Nguyệt Nhi, ngươi cảm giác thế nào? Nhìn lên trước mặt Lăng Nguyệt, lê mặt đỏ sắc cuống cuồng. Trên mặt đất, thế nhưng là một đống lớn huyết dịch. Cái này có khả năng hội nghiêm trọng mất máu quá nhiều nha. Phụ thân, mẫu thân, ta không sao. Lăng Nguyệt nghe đến, ngược lại là lắc đầu. Trên mặt hiện lên một vệt nụ cười. Khắc mở to mắt, bây giờ còn chưa được. Tại Lăng Nguyệt muốn mở mắt ra thời điểm. Bên cạnh Diệp Vô Thần nhanh chóng căn dặn một tiếng. Sắc mặt cuống cuồng. Ta biết, ta nghe Diệp Vô Thần ca ca ngươi. Hiện tại, ta cần muốn làm thế nào sao? Lăng Nguyệt nghe đến. Gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, hiện tại nàng, cũng chỉ có nàng mới biết được vừa mới Diệp Vô Thần trị liệu đến tột cùng kinh khủng bực nào. Có thể nói, hiện tại nàng toàn thân cái gì đau đớn đều không có. Duy nhất có, chỉ có một cỗ mát lạnh cảm giác, hơn nữa còn là loại kia toàn thân xuyên tim. Nguyên bản thân thể phụ trọng chính đang nhanh chóng biến mất. Như nhặt được tân sinh đồng dạng, vô cùng thật không thể tin. Cảm giác được điểm này, Lăng Nguyệt càng thêm tin tưởng Diệp Vô Thần. Quả nhiên, Vô Thần ca ca cũng không có lừa gạt nàng. Đợi đến Vô Thần ca ca lần nữa đến tìm kiếm nàng thời điểm. Chính là nàng giành lấy ánh sáng. Có thể nhìn đến thế gian phồn hoa thời điểm. Khí huyết giống như tốt không ít. Sắc mặt cũng biến thành càng thêm mượt mà. Bên cạnh Lăng Giá bọn họ nhìn đến Lăng Nguyệt sắc mặt. Còn có thần sắc biến hóa thời điểm. Từng cái sắc mặt chấn kinh. Cái này, làm sao có thể, mà làm bọn hắn nhìn đến Lăng Nguyệt nguyên bản bị mở ra ra thì thế mà đang thong thả khép lại. Thời điểm, sắc mặt càng là chấn kinh. Tốc độ này, không khỏi quá mức khủng bố đi. Xác định đây không phải nói đùa, không phải nằm mơ. Vô Thần ca ca, ta giống như tuyệt không đau. Mà tại trước mặt Lăng Nguyệt cảm giác được. Sắc mặt càng là hiện lên rực rỡ nụ cười. Mới vừa rồi còn dị thường đau đớn. Thì liền chịu đựng đều là một loại tra tấn. Không nghĩ tới lần này thế mà như thế nhẹ nhàng khoan khoái. Thoải mái như vậy. Hận không thể có thể hiện tại liền chạy đi ra bên ngoài. Có thể. Chậm chạp mở mắt ra đi. Tay phải tại Lăng Nguyệt đôi mắt phía trước nhẹ nhàng như đúc. Mà tại trước mặt Lăng Nguyệt đôi mắt lại là có một cỗ linh lực tràn vào. Thế nào, Nguyệt Nhi, cảm giác tốt một chút a? làm Diệp Vô Thần lấy ra màu đen vải vóc thời điểm. Bên cạnh Lăng Giá bọn họ thoáng cái sắc mặt kích động. Nhanh chóng hỏi ý kiến hỏi một câu. Phụ thân, mẫu thân, ta có thể nhìn thấy các ngươi. Làm Lăng Nguyệt mở mắt ra thời điểm. Thu vào trước mặt là một vị trung niên phụ nữ còn có trung niên nam tử bóng người. Cái này khiến Lăng Nguyệt đôi mắt có nước mắt hiện lên. Bao nhiêu năm, chính mình rốt cục gặp lại ánh sáng. Nguyệt Nhi, ngươi có thể nhìn đến. Lăng Giá bọn họ nghe đến. Sắc mặt càng là kích động. Thoáng cái đem Lăng Nguyệt ôm vào trong ngực. Đôi mắt có nước mắt hiện lên. Bao nhiêu năm, bọn họ rốt cục trông mong tới một cái đầu. Bọn họ rất muốn nhất thực hiện nguyện vọng. Hiện tại, rốt cục thực hiện, chính mình nữ nhi, có thể nhìn đến ánh sáng. Cha mẹ, các ngươi già nua rất nhiều, đều có tóc trắng. Những năm này, vất vả các ngươi, nữ nhi bất hiếu, nhìn lấy cha mẹ mình. Lăng Nguyệt sắc mặt càng là hổ thẹn, bởi vì chính mình mù. Cha mẹ mình có thể nói là không an lòng, khắp nơi tìm kiếm rõ ràng y. Muốn để cho nàng lần nữa gặp lại ánh sáng. Mà bây giờ, ánh sáng rốt cục đến. Vô Thần ca ca, ta rốt cục có thể biết ngươi bộ dáng. Mà tại ba người ôm lấy khóc một hồi, Lăng Nguyệt nhìn về phía bên cạnh Diệp Vô Thần, rơi lệ mặt mũi tràn đầy. Ta trước đó cũng đã nói, Vô Thần ca ca nhất định là trên thế giới là đẹp trai nhất. Bằng không, đạo trời khó tha thứ. Quả là thế. Sau cùng, lau chùi một chút khóe mắt nước mắt, thoáng cái tràn vào Diệp Vô Thần trong ngực. Ngươi cái nha đầu này, so ngươi Vô Thần ca ca càng thêm đẹp trai người nhiều là. Khác như thế tuyệt đối. Nhìn lấy trong ngực ôm thật chặt chính mình Lăng Nguyệt, Diệp Vô Thần bất đắc dĩ lắc đầu, mỉm cười, sờ sờ Lăng Nguyệt đầu. Mới không phải đâu, tại Lăng Nguyệt trong mắt, Vô Thần ca ca là đẹp trai nhất, không có cái thứ hai. Thì quyết định như vậy, mà Lăng Nguyệt chẳng qua là cười cười, lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, chu chu mỏ, thật sự là, ngươi cái nha đầu này, nhanh điểm đi đổi một bộ quần áo đi, nhìn lên trước mặt sau lưng hoàn toàn ướt đẫm, thì liền trước ngực đều ướt đẫm Lăng Nguyệt, Diệp Vô Thần lắc đầu, kiến nghị một câu, cái này, chấm ngoặc kép, mà tại trước mặt Lăng Nguyệt nghe đến, nhìn mình thân thể mềm mại thời điểm. Quả nhiên quần trắng dính sát chính mình ra tiết trắng. Cái này khiến Lăng Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt hiện lên một vệt ửng đỏ. Nhìn qua vẫn là vô cùng mỹ lệ. Phụ thân, mẫu thân, ta, xấu hổ chết. Sau cùng, sắc mặt càng trở nên hồng nhuận. Không có nhiều lời, nhanh như chớp chạy trốn. Cái này, xấu hổ, chính mình thế mà tại Vô Thần ca ca trước mặt, thật sự là triệt để xấu hổ chết. Cái nha đầu này, mà ở bên cạnh Lăng Giá bọn họ nhìn đến, từng cái sắc mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại mới phát hiện, có phải hay không quá mức chỉ độn. Tiểu thần nha, lần này, thật đúng là nhiều thua thiệt ngươi. Nếu như không là ngươi, Lăng Nguyệt cái nha đầu này khả năng cả một đời đều không nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Nhìn lên, trước mặt Diệp Vô Thần, Lăng Giá sắc mặt kích động. Ăn hết bữa trưa lại rời đi. Có thể chứ. Cái nha đầu này. Còn là lần đầu tiên nhìn đến ngươi đây. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.